Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, trang 96. Mia, chính là người cũng không phải động vật giải người đọc, Lị Áo. Nhưng chúng nó đều là ta sinh thành ra tới, người sinh thành ra tới. Mia lại lần nữa nhìn về phía Ellen trên đầu chim sơn ca. Chúng nó, từ từ. Mia lại lần nữa kinh ngạc, trên người chúng nó cũng không có quỷ âm, chính như Arthur cùng Ellen giống nhau. Mia là một cái trời sinh năng lực giả, từ sinh ra bắt đầu, nàng đó là ở vào một mảnh ồn ào quỷ âm bên trong, theo tuổi tác trưởng thành. Cùng tri thức lịch duyệt gia tăng, Mia dần dần có thể rõ ràng mà phân biệt ra bất đồng quỷ âm là đến từ nơi nào, sự thật là. Mia phát hiện, tồn tại trên thế giới này sở hữu sự vật đều ở phát ra quỷ âm. Chỉ là lớn nhỏ, tiết tấu bất đồng thôi, mà thanh âm càng lớn, tiết tấu càng nhanh, liền càng nguy hiểm, đối một người mà nói. Nếu người này trên người ồn ào thanh càng lớn, tiết tấu ước vì dồn dập, như vậy người này liền càng kề bên hỏng mất bên cạnh, mà rất nhiều thời điểm. Này đó kề bên hỏng mất. Đều là có thể nghe đến mấy cái này thanh âm năng lực giả, đây cũng là ta sinh thành ra tới. Nó nguyên lai là rừng hôi vụ vô miên quả, Lị Áo từ trong lòng móc ra một cái quả mận. Ngươi nếu không cũng nghe nghe, Mia có chút mờ mịt mà tiếp nhận quả mận. Sau đó quả nhiên kinh ngạc phát hiện, cái này màu xanh lục quả tử không có phát ra bất luận cái gì quỷ dị chi âm, Mia đem quả mận đưa đến. Miệng cắn một ngụm, Lị Áo, ta liền kêu ngươi nghe một chút, không kêu ngươi ăn. Mia kinh hỉ mà mở to hai mắt, cái này quả tử thật sự một chút quỷ dị nhân tử đều không có. Nếu, Mia đột nhiên lại lần nữa nhìn về phía Arthur cùng Ellen. Nàng lúc này mới phát hiện, hai người bọn họ trên người quỷ âm cũng là so rất nhiều người muốn tiểu thượng rất nhiều, Mia lầm. Bẩm nói, nếu vẫn luôn dùng ăn loại này quả tử, người nọ trên người quỷ dị lực lượng có phải hay không là có thể chậm rãi bị bài trừ sạch sẽ đâu. Arthur cùng Ellen liếc nhau, Ellen, dù sao chúng ta trong thị trấn các lão nhân, đều nói ăn quả mận lúc sau, eo cũng không toan, chân cũng không đau, Mia, ngoặc kép chấm than, Mia nắm chặt quả mận. Kích động mà nhìn về phía Lị Áo. Lị Áo, thỉnh ngươi cứu cứu bội cách trấn, kim hoàng sắc ruộng lúa mạch từ rộng lớn thổ địa hướng thành thị. Trung kéo dài, lúa mạch từ cục đá khe hở mọc ra tới. Chiếm cứ con đường, vách tường cùng mái hiên, lúa mạch kỳ thật đối nhân loại không có ác ý, Mia đứng ở một chỗ tàn phá. Thạch đài phía trên, xa xa mà nhìn ruộng lúa mạch, chúng nó chỉ là muốn càng tự do sinh tồn không gian, nhưng, Arthur nghĩ nghĩ. Chúng ta một đường đi tới, nhìn đến ruộng lúa mạch cơ hồ đều quay chung quanh bội cách trấn sinh trường, Arthur. Bọn họ tựa hồ cũng không có vô hạn về phía ngoại khuếch trương, bởi vì lúa mạch sinh trưởng năng. Lực là hữu hạn, Mia quay đầu lại nhìn về phía Arthur. Ruộng lúa mạch chung nhất tươi tốt bộ phận vẫn là đã từng chúng ta gieo trồng chúng nó địa. Phương, Mia, ở hết thảy vừa mới phát sinh thời điểm, ruộng lúa mạch cũng không có hướng thị trấn khuếch trương, Mia. Là mọi người ý đồ giống như trước như vậy thu gặt lúa mạch. Nhưng lúa mạch lại không muốn chính mình sinh mệnh bị thu gặt, Mia. Lúa mạch liền hướng nhân loại khởi xướng tiến công. Arthur cùng Lị Áo nhìn nhau liếc mắt một cái, nghe Mia lời này, tựa hồ nàng là ở chỉ trích nhân loại, kể rõ lúa mạch vô tội, Lị Áo, Mia nhìn về phía Lị Áo. Hy vọng ngươi có thể đem này đó dị biến lúa mạch chuyển hóa cho chúng ta đồ ăn, Lị Áo khiêng thiết. Chùy nhảy vào ruộng lúa mạch bên trong, thật dài mạch tuệ nháy mắt hướng Lị Áo bao vây mà đến, hệ thống. Tích thí nghiệm đến dị biến lúa mạch, hay không thu thập, bị kim hoàng sắc bao phủ Lị Áo, thu thập, Lị Áo trước mắt không còn. Nguyên bản rậm rạp ruộng lúa mạch lộ ra một vòng lỏa lồ thổ địa, lúa mạch nhóm ngốc lăng một cái. Chớp mắt, theo sau càng nhiều mạch tuệ hướng Lị Áo duỗi lại đây. Lị Áo thu thập, A Thơ ở trên thạch đài nhìn Lị Áo ở ruộng lúa mạch trung bôn tẩu thân ảnh, hy vọng. Đường bội cách trấn khôi phục sinh sản lúc sau, có thể thực hiện chúng ta vừa mới đạt thành hứa hẹn. A Thơ đối Mia nói, đương nhiên, Mia nhìn, phía dưới gật đầu, khi chúng ta ruộng lúa mạch một lần nữa thu hoạch thời điểm. Chúng ta sẽ đem ước định tốt số định mức đưa hướng Áo Lợi Trấn, A Thơ. Là mỗi một năm, Mia, chỉ cần ta còn là bội cách trấn trấn trưởng, ta liền sẽ vẫn luôn tuân thủ cái này hứa hẹn, ai? Ellen đột nhiên kêu sợ hãi ra tiếng. Chỉ hướng nào đó phương hướng, đó có phải hay không hắc liêu thú? A Thơ cùng Mia theo Ellen ngón tay phương hướng nhìn lại, dần dần nhìn đến hơn 10 cái tròn tròn điểm đen từ nhỏ đến đại. Từ phương xa chạy vội mà đến, chúng nó là tới làm gì? Mia kinh ngạc nói, chúng nó, Ellen mở to hai mắt, nỗ lực mà nhìn về phía càng ngày càng tới gần hắc liêu thú. Chúng nó muốn tiến công bội cách trấn, Lị Áo. Chạy mau, A Thơ hướng thạch đài dưới lớn tiếng kêu gọi lên, ta đi. Thứ gì? Hết sức chuyên chú thu gặt ruộng lúa mạch Lị Áo. Vừa nhấc mắt, liền nhìn đến mấy cái to lớn hắc cầu đang ở hướng bỗng nhiên chạy tới, soạt soạt, thí nghiệm đến. Cao nguy ô nhiễm vật tư lạp, hệ thống lại treo, dừa. Lị Áo vừa lăn vừa bò mà vội vàng trở về. Chạy, tuy nói hệ thống thực thủy, nhưng Lị Áo trong trí nhớ, nhiều như vậy hồi hệ thống tổng cộng cũng liền quải quá hai lần. Một lần là đối phó hắc hóa dê đầu đàn, một lần là hạnh phúc nhà, ảo cảnh chung boss bùng nổ, dê đầu đàn có thể nhẹ nhàng mà đem hạnh phúc nhà, boss giải quyết. Mà kia boss lại thiếu chút nữa đem Lị Áo chỉnh chết, vô luận này đó hắc liêu. Thú là hạnh phúc nhà, boss cấp bậc, vẫn là Áo Lợi Trấn dê đầu đàn cấp bậc, đều không phải hiện tại Lị Áo có thể đối phó. Một con hắc liêu thú mãnh liệt va chạm mà đến, phanh. Một đạo lam quang ở Lị Áo phía sau sáng lên, đem kia công kích chắn một chắn. Lị Áo huy khởi thiết chùy ném hướng phía sau hắc liêu thú. Hết chương.